lệnh tôi em dám không nghe. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô không vui hắn luôn miệng xin lỗi hàm nhanh xin lỗi. Anh không cố ý, cô vẫn không ngước mặt lên cứ cúi xuống. Cô làm vậy càng khiến hắn lo lắng hơn. Hàm Nhi, em sao vậy? Hắn đưa tay nâng cằm cô lên. Cô nhìn thẳng vào mặt hắn giọng có chút ngại ngùng. Nhược Quân, hửm, em có chuyện gì sao? Mặt lo lắng, anh có thích em không? Ngập ngừng, hắn nở nụ cười ấm áp, tay xoa xoa đầu cô. Sao em lại muốn biết chuyện này vậy? Anh cứ trả lời em đi. Hắn lấy tay cô đặt lên tim hắn. Hàm Nhi xem cảm nhận đi. Tim anh đập mạnh vậy cũng chỉ vì em thôi đấy. Giọng ngọt, thật không? Cô hỏi, hắn gật đầu, thật, em là người con gái duy nhất anh yêu. Cô nở nụ cười tươi. Nhược Quân, anh phải chịu trách nhiệm với em đi đấy. Hắn ngạc nhiên nhìn cô, ý em là sao, em lỡ trao trọn con tim cho anh mất rồi. Không hiểu sao khi cô nói như vậy lòng cô cảm thấy rất vui. Cô cũng không hề nghĩ về Lâm Kỳ hay thấy có lỗi với anh. Ban đầu cô nghĩ cô sẽ thích anh sẽ trao con tim cho anh. Nhưng thời gian ở cùng hắn, Nhược Quân, cô đã nhận ra là cô đã yêu hắn mất rồi. Cái cô dành cho Lâm Kỳ chỉ là tình cảm quý mến thôi. Hắn nghe cô nói vậy cười tô toét. Hàm Nhi, em đang thừa nhận thích anh hả? Ngại ngùng, mặt hắn càng vui hơn. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời. Chỉ cần em nhìn mình anh là được rồi. Âu yếm, chụt, vừa ngắt lời xong cô đã hôn vào môi hắn một cái. Làm hắn ngây người ra. Phải nói là choáng pha vẫn vui sướng. Hàm Nhi, em, ấp úng, em đánh dấu chủ quyền của em. Hắn nghe vậy cười tít mắt, em đánh dấu nữa đi. Anh biết lợi dụng tình hình quá ha. Em không làm nữa, không, anh muốn em đánh dấu nữa. Không anh đừng hư nữa, mau tắm đi không đùa với anh nữa. Nói xong cô chạy nhanh ra khỏi bồn tắm. Hàm Nhi, anh chưa tắm xong mà. Giọng cười nói, kệ anh, cô ra khỏi phòng tắm đóng cửa lại thờ. Hắn thấy cô như vậy cười vui sướng thỏa mãn. Thời gian trôi đi, hắn và cô tình cảm dần thắm thiết hơn. Hết phần 33 cách chương.